Chương 572, dị thú quân đoàn. Tề Cảnh Huy thở dài một hơi, hắn trên ghế ngồi đổi tư thế, một lần nữa xuất ra một phần tư liệu cho Ôn Minh, đây là trước mấy giờ chuyển tới, ngươi xem một chút. Ôn Minh tiếp nhận tư liệu, nhìn một chút lông mày vượt nhăn càng chặt, cái này đối với bọn họ tới nói có thế tờ hờ tờ sư không là một tin tức tốt. Ôn Minh trong tay chính là liên quan tới Tân La bán đảo nổ hạt nhân đến tiếp sau tư liệu. Không sai, nổ hạt nhân. Lần này Ôn Minh đi Hoa Bắc căn cứ tham gia hội nghị chủ yếu chính là thảo luận liên quan tới Tân La bán đảo nổ hạt nhân sự tình. Nổ hạt nhân không phải trọng điểm, dù sao tại tận thế trước Tân La bán đảo vẫn tại nếm thử tiến hành hạt nhân nghiên cứu vũ khí. Trọng điểm là, tại bạo tạc phát sinh nửa cái nguyệt hậu, vệ tinh chụp tới khoảng cách trung tâm vụ nổ mười mấy cây số bên ngoài kỳ quái sinh vật. Trung tâm vụ nổ sớm đã không có bất cứ sinh vật nào, mặc kệ là zombie còn là nhân loại cùng thực vật. Nhưng là khu vực biên giới lại xuất hiện hư hư thực thực bị phóng xạ dị biến sinh vật. Mơ hồ trong tấm ảnh, những sinh vật kia có chút giống người, có chút giống là mấy loại sinh vật hợp thể, mà lại một cái cá thể hình to lớn. Chuyện này đưa tới các quốc gia coi trọng, bọn họ cũng không muốn zombie còn không có tiêu diệt xong, lại tới một đám càng thêm lợi hại phóng xạ sinh vật biến dị A từ Tân La bán đảo truyền ra tin tức, những cái kia kỳ quái sinh vật tựa hồ rất lợi hại. Mà tại Tân La trên bán đảo rất nhiều căn cứ đều bị bọn nó phá hủy, có không ít người thậm chí bất chấp nguy hiểm từ trên biển trốn hướng Hoa Quốc. Bởi vì Hoa Quốc cách Tân La bán đảo gần nhất, trên quốc tế là hy vọng Hoa Quốc phái người đi điều tra một phen, để thu hoạch mới nhất tư liệu. Mà Ôn Minh bị gọi lên Hoa Bắc căn cứ cũng là bởi vì có một nhóm người hy vọng hắn quá khứ, có lẽ bọn họ là tin tưởng Ôn Minh năng lực, cũng có thể là có mang một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích. Bất quá Tề gia cùng Hạ gia có thể hay không cho phép Ôn Minh đi địa phương như vậy, không nói những cái kia không biết sinh vật, chỗ kia phóng xạ lớn A, ai biết dị năng giả bị phóng xạ sau sẽ xảy ra vấn đề gì trải qua tranh chấp về sau. Cuối cùng phái ra 3 chiếc máy bay trực thăng cùng 5 chiếc chiến cơ tiến về bạo tạc phát sinh tiếp tục điều tra, hiện trong tay Ôn Minh cờ âm mở tới chính là phản hồi về đến một chút tư liệu cơ bản. Tin tức cũng không nhiều, bởi vì phái đi người vẫn chưa về. Chỉ là truyền về đơn giản một chút tin tức, từ bên trong tin tức đó có thể thấy được cái này trải qua phóng xạ dị biến sinh vật còn rất khó khăn quấn, có chút còn có năng lực đặc thù. Thời buổi rối loạn A Tề Cảnh Huy cảm thán nói, tất cả sự tình đều là theo nhau mà đến, để cho người ta đáp ứng không xuể. Đoạn thời gian trước có một cái tại núi rừng bên trong sở nghiên cứu bị biến dị thú tập kích, mặc dù thành công đánh lui biến dị thú, nhưng là tổn thất nặng nề, sở nghiên cứu đã bắt đầu di chuyển. Chuyện bên kia cuối cùng có hay không phái người đi Tây Bộ căn cứ tựa hồ có chút không yên ổn, Đại Tây Bắc địa rộng người hiếm hoàn cảnh lại tương đối hoang vu, zombie so cái khác phương thiếu nhiều, tăng thêm một chút nguyên nhân khác, ngược lại là trong căn cứ quan hệ tương đối khẩn trương. Gần nhất Hoa Tây căn cứ lại phát sinh nhiều lần náo động, nếu như không phải là bởi vì nguyên bản Tây Bộ trú quân khá nhiều, lại trấn áp kịp thời, sợ rằng sẽ tạo thành càng đại sự cho nên... Gần nhất phía trên đang thương lượng muốn hay không phái người cụ thể là nhìn xem. Không có, đánh không ra nhân thủ. Hiện tại nơi nào đều thiếu người, căn bản đánh không ra nhân thủ đến, chỉ có thể để bên kia tăng cường quản lý. Vẫn là ổn điểm đi, ta cảm thấy gần nhất căn cứ có chút mạo tiến. Đúng, thành lập dị thú quân đoàn kế hoạch thế nào mạn toa lúc ấy tại dòm bị đại quân còn không có đến Sơn Cốc thời điểm liền theo đưa mỏ đội ngũ về tới Hoa Nam căn cứ. Mà Tề Cảnh Huy cu nở dê từ Ôn Giao vậy biết mạn toa dị năng, tự nhiên có thành lập một chi dị thú quân đoàn dự định. Hắn phái ra không ít đội ngũ tiến về Sơn Lâm bắt dư dị năng, có con non tốt nhất, nếu như không có chủ yếu là bắt dư nhị tam giai tính công kích mạnh dị thú, đẳng cấp lại cao một chút, tốn sức không nói, cuối cùng còn chưa nhất định nghe lời. Dĩ nhiên không phải tất cả dị thú cũng có thể một mực tiến giai. Sinh vật viện nghiên cứu cho một chu tờ trước mắt có sơ bộ hỉ hệ u do dị thú tư liệu, quân đội chu phải căn cứ cái này đến bắt dư. Mạn toa hiện tại đã trợ giúp 10 tên dị năng chiến sĩ cùng trong quân khu biến dị quân khuyển thành lập khế ước, lúc trước bởi vì cái này danh lạch, dị năng trong quân đoàn chiến sĩ thế nhưng là đoạt phá đầu. Vẫn tốt chứ, trước mắt điều kiện phù hợp dị thú đã có hơn 30 con, hiện tại mạn toa tại cùng bọn nó tạo mối quan hệ. Sau đó đoàn bên trong sẽ chọn ra 50 người, lúc ấy đợi tại căn cứ cụ thể an bài phân phối, tốt nhất có thể là hai bên đều ý nguyện. Mạn toa dị năng đẳng cấp vẫn còn tương đối thấp, nếu như dị thú phương diện phản kháng nhỏ nàng cũng không cần như vậy phí sức. Ân, nghe nói đứa bé kia sau khi trở về mỗi ngày tu luyện rất khắc khổ, nhìn đến Giao vẫn là rất sẽ dẫn người nha. Tề Cảnh Huy lại bắt đầu tự hỏi chờ Giao Giao trở về làm cho nàng đi mang đứa bé, ít đi ra ngoài, miễn cho lại phát sinh nghĩ lần này đồng dạng sự tình. Ôn Minh không có đồng ý, QNZ không có phản đối, mặc dù hắn QNZ hy vọng muội muội liền đợi căn cứ đừng đi ra ngoài, nhưng là ngẫm lại QNZ không có khả năng, hết thể nhìn chính nàng. Ôn Giao tại sổ chiến hạm bên trong chờ đợi hơn một tháng, mặc dù tố chất thân thể đẳng cấp không thể đề cao, nhưng là tinh thần lực khống chế lại mạnh mấy phần, thân thể lực phản ứng các phương diện QNZ có rất lớn đề cao. Quả nhiên, mặc dù Ôn Ba ấm mẹ khi còn bé QNZ hệ thống dạy qua Ôn Giao, nhưng là cùng số nơi này so ra, chỉ có thể nói là kém quá lớn. Số đương nhiên là tận hết sức lực tiếp tục thuyết phục Ôn Giao, nhưng đáng tiếc Ôn Giao tâm như bàn thạch, chính là không hé miệng. Giao Giao A, xem ra tiếp qua 1-2 tháng ta liền có thể trở về, qua cái thôn này liền có thể không có cái tiệm này, ngươi có thể muốn suy nghĩ thật kỹ rõ ràng A. Sổ vừa ăn trong biển sâu hải thú thịt, một bên khuyên nhủ. Ôn Giao yên lặng ăn người máy làm ra đồ ăn, căn bản không để ý Sổ. Không nghĩ tới người máy làm vị thịt đạo cũng không tệ lắm. Được rồi, ăn xong cái này bỗng nhiên ngươi liền đi đi thôi, chờ ta rời đi địa cầu thời điểm nhớ kỹ đến cho ta tiễn đưa. Sổ khoát khoát tay, một mặt ghét bỏ, giống như là ước gì Ôn Giao đi nhanh lên. Ôn Giao bình tĩnh ăn xong thịt trong chén mình, còn rút giấy lau đi khỏe miệng, sau đó ngẩng đầu nói với Sổ, cho ngươi xem một vật. Thôi đi, ngươi có thể có cái gì thật đẹp đồ vật. Sổ một mặt không thèm để ý. Bất quá tại Ôn Giao từ trong không gian xuất ra hai dạng đồ vật về sau, Sổ vẫn là thân ảnh nhất tránh, lập tức ra hiện tại Ôn Giao bên người. Trên mặt đất có hai dạng đồ vật, một cái màu đen vòng tay, một cái cao 80cm, chỉnh tề màu bạc kim loại hộp vuông, mặt trên còn có lưu lại rất nhiều rễ cây. Vòng tay là rất sớm trước kia Ôn Giao từ một con tinh thần lực dòm bị biến dị cầm trong tay đến, bất quá giống như đã không có năng lượng. Mà kim loại hộp thực ở một cái trong núi rừng lấy được, ảnh hưởng tới chung quanh một mảng lớn hoàn cảnh, hơn nữa còn tại cái kia phụ cận tìm được một cái cỡ nhỏ tinh quáng. Tôi nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia màu đen vòng tay, hắn tất cả lực chú ý đều tại cái kia kim loại hộp bên trên, hắn mặt sắc mặt ngưng trọng kiểm tra một phen, sau đó lập tức để tạp á quét hình. Côn vợ ở, lạc mại chèn.